Trọng sinh, chú là điều thời gian nợ em. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tập trung tấp nập tại sảnh. Mọi người đều đi đến chào hỏi và làm quen với những người có quyền lực lớn để có thể nâng đỡ công ty của chính họ, và ba mẹ con Đinh Liễu cũng không ngoại lệ. Đinh Liễu kéo hai người con bà ta làm quen với những người có quyền thế và địa vị trong giới để nâng cao thế lực của chính mình trong giới thượng lưu. Mạc Hy mặc trên mình bộ váy cắt xẻ táo bạo đầy quyến rũ đi lại làm quen với những người đàn ông có địa vị mong được gả vào nhà giàu có hơn để địa vị của cô ta trong Mạc gia không bao giờ bị đạp đổ. Đinh Liễu nhìn Liễu Như Thu nói chuyện và làm quen với những đối tác của Mạc Thị. Bà ta căm ghét lại gần sỉ nhục bà. Sao cô lại có thể vào đây được? Hay mua chuộc mấy nhân viên để có thể nào đây không biết? Ha ha ha, Liễu Như Thu nhìn bà ta ánh mắt đầy trêu chọc. Sao tôi lại không được tới đây? Cô nên biết tôi mới chính là Mạc phu nhân của cái nhà này. Còn cô thì không? Bà ta bị chọc tức liền lấy ly rượu đặt ở trên tay đổ lên người bà, nhưng lại bị bà nắm lấy cổ tay đổ ngược lại trên người bà ta. Đinh Liễu lấy khăn giấy cố chùi đi những giọt rượu bị đổ lên người bà mà căm hận miệng không ngừng lắp bắp. Bà dám? Liễu Như Thu ánh mắt đầy chế nhạo, hai tay đan xen vào nhau. Sao tôi lại không dám? Đinh Liễu định bật lại thì Mạc Gia Hưng bước xuống cầu thang đứng chính giữa cầm mít nói. Cảm ơn mọi người đã tham gia vào buổi tiệc ngày hôm nay. Bà ta lúc này mới bỏ qua cho Liễu Như Thu rồi kéo hai đứa con của mình đi lại gần. Những kẻ săn ảnh và tin tức đều đồng loạt chạy lại mong moi được chút tin tức gì từ ông. Có phải hôm nay ông sẽ công bố người thừa kế nên mới tổ chức bữa tiệc long trọng thế này phải không? Mạc Gia Hưng cũng không chần chừ mà trả lời. Đúng vậy, hôm nay tại bữa tiệc này tôi cũng muốn công bố với mọi người người thừa kế duy nhất của Mạc Gia. Những người có mặt ai ai cũng tò mò, có người còn cho rằng người thừa kế là hai đứa con ngoài dã thú đó của ông. Đinh Liễu cùng hai mẹ con của bà ta tự tin chờ ông đọc tên một trong hai đứa con của mình để khiến cho Liễu Như Thu phải ghen tị rồi sau đạp đổ hai mẹ. Con bà, Mạc Hy nhìn lên mẹ mình mà mỉm cười. Không hổ là mẹ, tin tức đúng thật, Mạc Gia Long đứng bên cạnh cũng không ngừng thích thú. Đúng vậy, mẹ con thật lợi hại. Những phóng viên cũng hết sức tò mò mà chờ đợi ông nói tiếp. Người thừa kế Mạc Gia trở thành gia chủ đời kế tiếp chính là con gái bảo bối duy nhất của tôi, cũng chính là đại tiểu thư của Mạc Gia này. Nhưng phóng viên có mặt đều chụp ảnh quay lại, có người còn ghi chép lại. Những người bên dưới cùng không bất ngờ lắm, vì khi tham gia bữa tiệc này thì một thế lực nào đó đã truyền ra điều này. Mạc Hy nghe ông gọi tên mình thì vui mừng. Mẹ cô cũng không khác mấy, vui vẻ đẩy cô đi lại phía ông, nhưng khi cô bước lên ông nhíu mày hỏi. Sao cô lại lên đây? Đinh Liễu và những người xung quanh đều khó hiểu không biết ông đang nói gì. Mạc Hy đi lại gần không tâm trạng liền bức tạp hỏi ông. Con là đại tiểu thư của Mạc gia. Thì ba không gọi con chứ gọi ai? Ông nhìn cô ánh mắt đầy mỉa mai. Ai nói cô là đại tiểu thư của Mạc gia? Mạc Hy nhìn ông đầy bối rối, mẹ và em trai cô ta bên dưới cũng không chịu được nữa mà đi lên nói. Ông sao vậy? Mạc Hy là con gái của ông, không phải đại tiểu thư của Mạc gia thì là cái gì? Đúng đó ba, chị hai ông phải con ba chứ con ai? Ông nhìn ba mẹ con à tức giận quát. Hai đứa con mày là con ai thì hỏi mẹ mày đi. Đồ con đàn bà lăng loáng. Mạc Hy và Mạc Gia Long quay sang mẹ mình mà khó hiểu nói. Chuyện đó là sao mẹ? Đinh Liễu đứng hình khuôn mặt không tin vào tai mình mà lắp bắp. Không, không phải đâu. Nhìn khuôn mặt không phủ nhận của bà ta, ông không ngần ngại mà lấy một xấp giấy từ tay quản gia mà nén lên người bà ta. Vậy đây là cái gì? Bà nghĩ tôi ngu đến thế à? Những giấy tờ rơi tung vãi lên ba mẹ con bà ta. Mạc Hy tò mò cầm tờ giấy lên xem thì không tin vào mắt mình mà sững sốt lùi lại. Không, không thể nào. Mạc Gia Long nhìn thấy dáng vẻ của chị mình liền không kìm được mà lên coi. Không coi thì không biết, nhưng đã coi cậu ta liền không kìm được lòng mà quay sang hỏi mẹ mình. Chuyện này, không phải thật phải không mẹ? Chắc chắn là không. Không thể nào. Đinh Liễu nhìn giấy xét nghiệm ADN mà hoảng hốt nắm lấy tay áo của ông nhưng liền bị ông hất ra. Những người có mặt ngạc nhiên xì xào bàn tán không thôi, còn có vài phóng viên thì liên tục chụp ảnh hai mẹ con bà ta. Một vài phóng viên lại đặt câu hỏi nhìn ông mong có câu trả lời. Vậy ai là đại tiểu thư thật sự? Người thừa kế của Mạc gia là ai? Một người khác lại tò mò mà không ngừng hỏi tiếp. Tôi nghe nói ông chỉ có một cậu con trai là đại thiếu gia, vậy đại tiểu thư là ai? Hay, Mạc Hy nhìn ông đầy tò mò nhưng cũng đầy căm hận. Con không phải đại tiểu thư của Mạc gia thì ai với là đại tiểu thư của cái nhà này? Chứ, Mạc Gia Hưng đưa cánh tay ra hiệu cho Liễu Như Thu đi lên phía mình. Ông nhìn bà ánh mắt có sự đau thương như muốn hỏi bà điều gì đó. Nhìn qua ánh mắt ông, Liễu Như Thu cũng hiểu được ý ông muốn hỏi, bà sụt sùi đập đầu. Nhưng người có mặt đều không hiểu ý gì, chỉ biết chờ đợi câu trả lời. Người thừa kế Mạc Gia chính là đứa con gái duy nhất của Mạc Gia Hưng tôi, Mạc Thiên Mộc. Cách chương.